tinh giới, chương 1733, đại chiến chuẩn bị, cốc truyện audio.com, mà Long Cốc cùng Bàn Thạch Tông khoảng cách cũng không phải quá xa, lấy Lâm Thiên tốc độ, lại không quá nhiều lâu thời gian cũng đã tới cách Ma Long Cốc có vẻ gần địa phương. Lão đại, ngươi là tưởng khống chế vài Ma Long Cốc nhân đi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ma Long Cốc thực lực nếu không phải vượt qua Bàn Thạch Tông có vẻ nhiều trong lời nói, ta nghĩ Ma Long Cốc cốc chủ còn không về phần sợ tới mức nhanh như vậy liền động thủ, rất lớn khả năng, Ma Long Cốc thực lực so với Bàn Thạch Tông cha được mạnh hơn không ít. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, đến lúc đó tốt nhất không cần bại lộ ra quá cường đại thực lực cho nên, hiện tại làm một chút chuẩn bị là tất yếu. Chu Thần cười nói, lấy lão đại ngươi tính cách mặc kệ một chút chuyện như vậy cũng là không có khả năng. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã nói, ngươi là muốn nói ta thích âm thầm gian lận, ách đương nhiên không phải lão đại của ta ý tứ là, lão đại ngươi thích hết thảy đều ở trong lòng bàn tay không thích như thế nào mạo hiểm. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, trước kia vẫn là ưa mạo hiểm, bất quá nhân không phải chỉ vì tự mình còn sống, cho nên nếu có thể thiếu một chút nguy hiểm tự nhiên muốn cho nguy hiểm thiếu một ít. Vô vị nguy hiểm đi mạo kia không gọi dũng cảm đi ngốc. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắn lúc này ở một ngọn núi trên đỉnh mới hạ xuống, thần thức lúc này chậm rãi thả đi ra ngoài. Huyết quyết 3 ngày sau sẽ bắt đầu, lúc này ra vào Ma Long Cốc nhân vẫn là không ít, không quá nhiều lâu thời gian Lâm Thiên cũng đã là phát hiện một cái Ma Long Cốc người nọ cũng không có thiên đạo cấp tu vi, chính là vô thượng viên mãn tu vi. Vô thượng đại viên mãn tu vi kia Lâm Thiên khống chế đứng lên nhưng là không dễ dàng, cho nên này vô thượng viên mãn tu vi, vừa lúc tác dụng Lâm Thiên mục tiêu. Cất giấu thân hình, Lâm Thiên trực tiếp liền hướng về kia một vô thượng viên mãn cấp tên mà đi. Kia một vô thượng viên mãn cấp tên cảm giác cũng là không kém, ở Lâm Thiên dựa vào có vẻ gần sau, hắn lập tức liền ngừng lại. Kỳ quái, tên kia thần thức ngoại thả đi ra ngoài không có phát hiện cái gì sau nói thầm một tiếng. Lâm Thiên lúc này, hư vô chi lực đó là vận dụng lên, ở hư vô chi lực che giấu hạ tên kia thần thức mới là không có phát hiện hắn. Không có gì kỳ quái. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một tiếng thời gian tĩnh lặng lập tức liền sử dụng đi ra. Ở thời gian tĩnh lặng sử dụng đi ra thời điểm, Lâm Thiên tinh giới khống chế cũng là sử dụng đi ra. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hồng mang chợt hiện ngắn ngủn thời gian, ở thời gian tĩnh lặng chấm dứt thời điểm kia một tên đã muốn là bị Lâm Thiên cấp đã khống chế. Đừng cho người nhìn ra bị phát hiện, tiếp tục hướng về Ma Long Cốc mà đi. Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại kia một tên trong óc bên trong, ở chiếm được Lâm Thiên mệnh lệnh dưới kia một bị Lâm Thiên đã khống chế tên bay nhanh về phía Ma Long Cốc mà đi. Theo Lâm Thiên tới tên kia phụ cận đến Lâm Thiên đã khống chế đối phương chính là ngắn ngủn thời gian, như vậy đoạn thời gian, cho dù là có người phát hiện kia một tên ở nơi nào ngừng một chút cũng sẽ không sinh ra cái gì hoài nghi. Lão đại, ngươi hiện tại làm loại sự tình này kia thật đúng là quen thuộc a. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong hắc hắc cười nói. Chu Thần, ngươi nha đừng vô nghĩa, ta còn có thể khống chế bao nhiêu tên như vậy tu vi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, lấy ngươi hiện tại tu vi, ngươi đại khái. Cốc truyện audio.com, còn có thể khống chế 5-60 đi. Chu Thần nói, 5-60 hẳn là không sai biệt lắm, đến lúc đó thật sự 5-60 tên đổ khởi sàng bậy, Ma Long Cốc hiểu được nhạc a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Khai trương, không quá nhiều lâu thời gian, cái thứ hai sinh ý lại là đến đây, kia một cái tên, không cần phải nói cũng là bị Lâm Thiên cấp đã khống chế. Đã khống chế hai, kế tiếp sự tình, vậy là tốt rồi làm một ít. Nếu một trận không ai tới được nói, Lâm Thiên sẽ truyền lệnh, làm cho đã khống chế tên dẫn một người đi ra. Một người, Lâm Thiên kia sẽ chỉ làm hắn dẫn một người đi ra, dẫn xong rồi này một cái sau, khác nhiệm vụ sẽ không hội tái làm cho này một người làm, như vậy tốt chỗ là Ma Long Cốc không có hoài nghi một ít. Nói cách khác nếu cùng cá nhân không ngừng mà đem một đám vô thượng viên mãn cấp bậc tên dẫn đi kia sẽ không khiến cho một ít hoài nghi mới là việc lạ. Chính là một ngày không đến thời điểm, Lâm Thiên cũng đã là hoàn thành 50 vô thượng viên mãn tên khống chế nhiệm vụ. Chu Thần, có thể hay không khống chế một vô thượng đại viên mãn cường giả? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, vô thượng viên mãn cường giả thực lực cũng là có vẻ cường, nhưng là tối đỉnh cấp thực lực khẳng định là này thiên đạo cấp thực lực tên. Lão đại ta vừa còn muốn nhắc nhở ngươi khống chế một vô thượng đại viên mãn tên đâu. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại khống chế một hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, bất quá, nếu một cái không tốt thực dễ dàng sẽ làm cho người ta phát hiện dị thương. Làm cho người ta không phát hiện cái gì dị thương, này vấn đề không phải rất lớn. Lâm Thiên mỉm cười, rất nhanh, hắn một đạo mệnh lệnh liền truyền đi ra ngoài, ở hắn kia một đạo mệnh lệnh truyền sau khi ra ngoài, Ma Long cốc bên trong, một hồng bào thanh niên tìm một cái lý do hướng về Ma Long ngoài cốc bay đi. Lâm Thiên tốc độ so với kia một hồng bào thanh niên mau nhiều lắm, cực nhanh phi hành dưới, 10 phút sau, Lâm Thiên ở một mảnh hoang lâm bên trong ngừng lại. Khoảng cách hẳn là đã muốn là đủ xa. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên cạnh. Giao Nhi, Huyên Hiên, sự tình rõ ràng đi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên đều là hơi hơi điểm gật đầu. Phu quân, ngươi như vậy có thể đem kia một tên gia gia đã lừa gạt đến sao? Chu Giao nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Hẳn là có thể tên kia gia gia, háo sắc tính tình hỏa bạo, hơn nữa đối với tự mình kia một tôn tử nhưng là quan ái được ngay. Đến lúc đó các ngươi đè nặng hắn kia tôn tử đánh là được. Hảo, Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên đều là gật gật đầu, Lâm Thiên nghĩ cách kia một thiên đạo cấp cường giả tôn tử là bị hắn cấp đã khống chế, hắn cùng Chu Giao các nàng đánh kia Chu Giao các nàng căn bản là không có cái gì nguy hiểm. Ở Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng trò chuyện thiên thời điểm, nửa giờ thời gian không ngừng mà đi qua. Chủ nhân, một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, kia theo trong Ma Long cốc đi ra hồng bào thanh niên đã muốn là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Người cùng các nàng đánh. Nhớ kỹ, không thể bị thương các nàng. Giao Nhi các ngươi hết sức điểm, ngươi đợi dừng ở hạ phong sau, hướng ngươi ra ra cầu cứu. Lâm Thiên nói, là chủ nhân, kia thanh niên nói, oanh, này một mảnh hoang lâm bên trong, chỉ chốc lát sau liền đã xảy ra kịch liệt chiến đấu, Lâm Thiên lẳng lặng nhìn, Chu Giao các nàng thực lực vẫn là không sai cho. Góc truyện audio.com, dù là tên kia bất lưu thủ, các nàng cũng có thể đưa hắn đặt ở tuyệt đối hạ phong, thời gian nhất lâu, rất lớn khả năng có thể đánh chết kia một thanh niên. Chiến đấu, làm cho này phụ cận vô số cao tới vài trăm thước đại thụ đều là biến thành cho tàn. Mãnh liệt pháp tắc dao động không ngừng mà hướng về bốn phía truyền lại. Cầu cứu, Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia một thanh niên, nháy mắt liền hướng tự mình kia một thiên đạo cấp ra ra cầu cứu rồi đi lên. Ma Long cốc một huyết bào lão giả sắc mặt hơi đổi. Con thỏ nhỏ thằng nhãi con, lúc này trả lại cho ta đi ra ngoài tìm phiền toái. Kia một cái huyết bào lão giả chửi nhỏ một tiếng. Gia Gia, là hai nữ nhân tuyệt đỉnh cái loại này. Này huyết bào lão giả lại một lần nữa thu được một đạo tin tức. Nữ nhân, con thỏ nhỏ thằng nhãi con, chống một chút. Kia một huyết bào lão giả truyền âm hoàn sau đó lập tức liền ra tự mình động phủ, đối với tự mình kia tôn tử ánh mắt hắn vẫn là tương đương tin tưởng, tự mình kia tôn tử nói là tuyệt đỉnh nữ nhân, kia khẳng định chính là tuyệt đỉnh nữ nhân. Kim Tư huynh, làm gì đi? Tại kia huyết bào lão giả phải rời khỏi Ma Long cốc thời điểm, một tử bào lão giả xuất hiện ở tại kia huyết bào lão giả trước mặt. Kia huyết bào lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ta kia không nên thân tôn tử gặp một chút phiền toái nhỏ, ta đi qua nhìn xem. Kim Tư huynh, muốn hay không cùng nhau? Hiện tại là phi thường thời kỳ, khả năng có trá. Kia tử bào lão giả nói, có thể có cái gì trá, cách nơi này cũng không phải quá xa, nếu có cần ta sẽ liên hệ. Kia huyết bào lão giả nói, Kim Tư huynh, một khi đã như vậy sẽ không chậm trễ Kim Tư huynh cẩn thận một chút, không cần chậm trễ cốc chủ sự tình. Kia tử bào lão giả cười khẽ nói, thiên đạo cấp nhân, ở vạn pháp đại lục địa vị vẫn là có vẻ cao, giống Ma Long cấp thiên đạo cấp tu vi nhân cũng không có nhiều lắm, đối với thiên đạo cấp cường giả, bình thường thế lực là sẽ không hạn chế nhiều lắm. Rất nhanh kia một huyết bào lão giả cũng đã là ra Ma Long cốc bay nhanh về phía Lâm Thiên bọn họ này phương hướng mà đến. Cho người hỗ trợ, khai cái gì vui đùa, ta thích nữ nhân, người con mẹ nó cũng là giống nhau thích hai nữ nhân, đến lúc đó còn phải phân một cho ngươi. Kia huyết bào lão giả cấp tốc phi hành trong lòng thầm nghĩ, Ma Long cốc bên trong kia đối với nữ sắc tương đương ham tên số lượng nhưng là không ít. Xả tính bản ép mà rất nhiều Ma Long, kỳ thật phương diện này càng thêm yêu thích. Đọc truyện online tại truyện phun giống. Rất xa, một tiếng chấn thiên giống giận tiếng động vang lên, kia giống giận tiếng động vang lên, chỉ chốc lát sau, một huyết bào lão giả cũng đã là xuất hiện ở tại cách Lâm Thiên bọn họ không phải quá xa địa phương. Lâm Thiên lúc này, đó là thu liễm tu vi, hắn đem tu vi giấu ở vô thượng đỉnh cấp, lấy vô thượng đỉnh cấp tu vi, lúc này không đi nhúng tay chiến đấu cũng là có vẻ bình thường. Mà lấy thực lực của hắn, thu liễm tu vi tình huống hạ, nói là kia một huyết bào lão giả cũng là nhìn không thấu. Quả nhiên là hai hảo mặt hàng. Chu Giao các nàng lúc này ngừng lại, kia huyết bào lão giả nhìn phía Chu Giao các nàng sau nhãn tình sáng lên, ra ra. Kia hồng bào thanh niên chợt lóe hiện đi ra được kia huyết bào lão giả bên người cung kính nói. Ân, kia huyết bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu. Các ngươi hai người, còn có ngươi, theo ta đi một chuyến. kia Huyết Bào lão giả đối với Lâm Thiên bọn họ thản nhiên nói. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, lúc này Lâm, cốc truyện audio.com, Thiên Bản Tôn đã muốn là đứng lên, kia đại địa thủ hộ đột nhiên lập tức liền nhỏ đi tới Lâm Thiên Bản Tôn trong tay mặt. Lúc này đây vẫn là sử dụng một chút đại địa thủ hộ càng thêm bảo hiểm một chút. Lâm Thiên Bản Tôn nói thầm một tiếng nói. Thời gian tĩnh lặng, bên ngoài, Lâm Thiên phân thân cũng không có vô nghĩa ý niệm vừa động trực tiếp liền sử dụng đi ra thời gian tĩnh lặng. Ở Lâm Thiên phân thân sử dụng đi ra thời gian tĩnh lặng trong nháy mắt Lâm Thiên Bản Tôn đột nhiên lập tức xuất hiện ở tại kia một Huyết Bào lão giả đỉnh đầu phía trên. Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên Bản Tôn, lúc này đạp kia đại địa thủ hộ, một đạo cường đại thời gian pháp tắc lực dừng ở kia Huyết Bào lão giả trên người. Đại địa thủ hộ, đối với thời gian pháp còn lại là có tăng phúc tác dụng cho nên tuy rằng Lâm Thiên Bản Tôn cũng không có nắm trong tay hư vô chi lực nhưng là lúc này sử xuất đến thời gian tĩnh lặng cũng là so với Lâm Thiên phân thân sử xuất đến còn mạnh hơn lớn hơn rất nhiều. Cho ta khống chế, Lâm Thiên phân thân lúc này trong mắt mãnh liệt hồng mang chớp động lên, theo Lâm Thiên phân thân trong mắt hồng mang chớp động một đạo màu bạc quang mang cũng là lập tức liền tiến nhập kia Huyết Bào lão giả trong óc bên trong. Kia Huyết Bào lão giả trong óc bên trong có linh hồn phòng ngự, nếu chính là vận dụng một chút tinh giới trong lời nói, kia tưởng khống chế trên cơ bản là không có khả năng sự tình, bất quá tại kia một đạo màu bạc hư vô chi lực tiến nhập kia Huyết Bào lão giả trong óc bên trong sau, kia Huyết Bào lão giả trong óc bên trong linh hồn phòng ngự bay nhanh tiêu tán. Uống, thời gian tĩnh lặng. Lâm Thiên Bản Tôn lúc này trầm quát một tiếng, lại một lần nữa sử dụng đi ra thời gian tĩnh lặng, liên tục dùng thời gian tĩnh lặng, này đối với thân thể là có một ít tổn hại, bất quá lúc này cũng là quản không được này, nếu làm cho tên kia theo thời gian tĩnh lặng bên trong tỉnh táo lại trong lời nói, như vậy tinh giới khống chế nhất định xảy ra vấn đề. Ngay tại lần thứ hai thời gian tĩnh lặng hiệu quả lập tức sẽ đi qua thời điểm, Lâm Thiên phân thân cùng Bản Tôn đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mất lão đại kính, này một Huyết Bào lão giả rốt cục thì ở khống chế giữa. Chủ nhân, kia Huyết Bào lão giả cung kính nói. Phu quân, người thế nào? Chu Giao đối với Lâm Thiên Bản Tôn nói. Lâm Thiên Bản Tôn lắc lắc đầu. Không có gì, các ngươi phản hồi Ma Long Cốc đi, đừng cho người hoài nghi. Kỳ thật Lâm Thiên tin tưởng cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì, như vậy đoạn thời gian, không có tên cho rằng một vô thượng viên mãn cùng một vô thượng đại viên mãn cường giả liền đều bị đã khống chế. Là chủ nhân, kia hai người bay nhanh rời đi hướng về Ma Long Cốc phương hướng mà đi. Gì, phu quân tiến vào không được thế giới giữa. Thạch Huyên Hiên kinh ngạc nói. Lâm Thiên phân thân cười khẽ nói. Quá một đoạn thời gian có thể tiến nhập này vạn pháp đại lục chính là như vậy, không thể lập tức liền tiến vào tự mình thế giới giữa đi. Cho nên về sau các ngươi nhưng là phải cẩn thận một chút, đừng cho tự mình ở hiểm cảnh nghe được không? Phu quân, là ngươi nên cẩn thận một chút mới đúng. Chu Giao cười nói, cách chương.